Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 543, chương 63, chuẩn bị ở sau. Lão sư, nhiệm vụ hoàn thành, Sunet tùy ý đi tới Si Phong bên người, tay ném một cái, nhất thời liền đem ra xa, hải lão tàng, Baki ném xuống đất, trên người bọn họ mang thương, thành một mảnh tử nhất mảnh nhỏ. Trên người bị sợi dây trói chết, đã làm bắt tù binh, thực lực của nàng đã dần dần đạt tới siêu ảnh cấp đường. Đánh bại một cái già nua cúi xuống hải lão tàng, đánh bại một cái ảnh cấp trong không coi là nhiều mạnh ra xa. Cộng thêm một cái liền ảnh cấp cũng không tính là ba ki. Căn bản không lại nói dưới. Ân, cực khổ, Si Phong nhàn nhạt gật đầu. Lão sư, bắt trở lại. Kushina cười ha ha lấy, thuận tay đem Kurosuchi cùng đất nung ném tới. Nàng cũng là ảnh cấp cao thủ, chiến thắng hai cái cũng không tính mạnh bao nhiêu mặt hàng. Không khó, thậm chí cũng không có để bọn họ xông qua chính mình. Đụng tới Si Phong chu vi 10 thước, người cũng cực khổ. Si Phong nhẹ gật đầu cười, kết thúc chiến đấu. Đương nhiên, thiết trì quốc tòa thành cũng không kém bị phá hủy hết. Tuy là chiến đấu nghiền ép, nhưng là dù sao tham chiến nhân viên chiến lực để ở nơi đó đâu a. Mây Terumi liền ở một bên nhìn, liền Kisame để cho nàng thừa dịp Rasa cùng Onoki cho nàng sáng tạo cơ hội thoát đi cũng không có. Nhúc nhích một bước, Rasa giận dữ cắn răng, thương thế trên người rất nặng, nhưng là hắn vẫn như cũ cắn chặt răng chết không nhận thua. Ngược lại dùng phẫn nộ nhãn thần nhìn chòng chọc vào Si Phong. Dường như tùy thời đều có thể muốn bộc phát ra tựa như. Người như thế nhìn ta chằm chằm có ích lợi gì? Si Phong phốc cười một tiếng. Lắc đầu, sớm muộn ta muốn giết ngươi. Rasa nổi giận gầm lên một tiếng. Tùy ngươi, ngược lại ta đã không có tất phải bồi ngươi chơi. Si Phong khẽ cười một tiếng. Hắn hiện tại cùng Rasa cơ hồ không có cái gì điểm giống nhau. Nếu như không phải bởi vì mình kế tiếp kế hoạch không muốn ngoài ý, hắn căn bản cũng sẽ không quản bọn họ. Sunet bước lên trước, xem cùng với chính mình đều không đánh lại mấy cái phế vật. Khinh thường hừ một cái, sau đó hướng về phía Si Phong nói. Lão sư, kế tiếp chúng ta làm như thế nào? Như là đã cùng nham nhẫn, xa nhẫn xích mích. Liền dứt khoát đã không làm thì thôi. Đã làm thì phải làm đến cùng. Nàng nhất thời dùng ngón tay cái ở trên cổ rạch một cái. Ý tứ không cần nói cũng biết. Si Phong trầm tư một chút. Sau đó đùng đùng vỗ tay một cái. Si Sui một thân ám bộ hắc y. Trong nháy mắt xuất hiện tại Si Phong mấy người bên cạnh. Nhìn sau khi chiến đấu tường đổ không khỏi nhướng mày. Sau đó quỳ gối Si Phong trước mặt. Si Phong đại nhân, có gì phân phó? Si Sui đã từng cùng Kakashi, Gai đám người quy về ám bộ. Chỉ là sau đó Gai cùng Kakashi ly khai. Hắn nhưng không có, phản mà xem như Uchiha bộ tộc duy nhất một cái gia nhập vào ám bộ tinh anh mà tồn tại. Nói cách khác, hắn quy về Si Phong trưởng quản, cho bọn họ gây người nhãn thuật Koto Amasukami, liền để bọn họ, ta suy nghĩ. Si Phong sờ lên cằm, sau đó khẽ cười một tiếng. Một tháng sau tự sát, đồng thời ở trong vòng một tháng không phải tìm chúng ta Konoha phiền phức chính là. Hắn chỉ, bất ngờ chính là Onoki cùng Rasa. Người muốn làm gì? Rasa sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Si Phong, người đừng xung động. Onoki sắc mặt cũng trong nháy mắt biến đổi. Si Sui khẽ nhíu mày, dường như tình không hề cam. Chỉ là hắn tuy là khát vọng hòa bình, lại không phải nhân từ nương tay phế vật, cho nên hắn chỉ là nhàn nhạt gật đầu một cái nói. Là, vâng, đúng, Si Phong đại nhân, nói xong, hắn con mắt dường như phong sa giống nhau nhanh chóng xoay tròn. Nhắm ngay Rasa cùng Onoki hai người. Đúng rồi, còn muốn cộng thêm tùy tòng của bọn hắn chết bởi trong tay đối phương. Si Phong chưa thỏa mãn nói. Hai người trong nháy mắt biến sắc. Đây là muốn để xa nhẫn thôn cùng nham nhẫn thôn trở thành tử địch đó a? Si Phong, người yên tĩnh một chút. Trong thôn chúng ta có thể phá giải ảo thuật không ít người. Người không muốn tự cho là đúng. Đối mặt hai chó nhà có tăng rít gào. Si Phong con là Khinh Thị Phốc cười một tiếng. Nếu như không phải bởi vì bọn họ đa đa thiểu thiểu cũng cần tiêu hao Si Phong một chút thời gian. Mà Obito tên địch nhân này còn ở đó. Hắn trực tiếp tùy tiện hủy diệt hai cái làng chính là. Dù sao cùng kế tiếp kế hoạch so với. Hai cái làng quả thực không dùng được. Căn bản không đáng giá Si Phong hướng trên người bọn họ tốn hao dù cho một tia thời gian. Còn như những người khác. Giết tất cả a. A hát. Tiểu cô nương này trước hết lưu lại được rồi. Sunet, Kushina đám người yên lặng xì một tiếng khinh miệt. Nói một câu. Dâm côn. Si Phong mặt mang bất đắc dĩ. Đừng nói như vậy. Ta thực sự không có ý định làm cái gì. Lăng có thể thay đổi được không háo sắc sao? Mấy người miệng đồng thanh nói. Ngọa tào. Bọn họ nói rất hay có đạo lý. Si Phong nhất thời ngậm miệng không nói gì. Ngược lại hai cái ảnh trở về cũng là nói bọn họ đánh nhau. Như vậy ảnh cấp đánh nhau tự nhiên cũng là cực kỳ hung hãn. Cho nên Si Phong tiện tay liền sẽ thấy su nết đám người chiến đấu các võ sĩ hoặc giết hoặc phế. Dù sao thì là để bọn họ không cách nào biểu đạt ra ngoài tình huống của mình. Sau đó đối với võ sĩ đầu lĩnh ba thuyền nói tiếng xin lỗi. Si Phong đã đem đã bị Shisui Koto Amasukami sở khống chế Onoki cùng Rasa đi trở về. Giảng đạo lý nói, Koto Amasukami thật là một cái không thua gì Tsukuyomi vĩnh cửu cường đại ảo thuật. Một cái chuyên chú vào uy lực. Coi như là ba thuyền như vậy ảnh cấp cao thủ đều không thể phát hiện mình bị khống chế. Mà Tsukuyomi vĩnh cửu thì có khuynh hướng duy trì liên tục cùng phạm vi. Đầu tiên là mở rộng đến đủ để bao phủ cả cái thế giới phạm vi lớn. Sau đó lại thi ra chỉ tiếp theo vô cùng ảo thuật. Như vậy ngươi coi như biết được cái này ảo thuật là giả tạo. Một ngày chúng chiêu cũng vô pháp bài trừ. Bởi vì ở ngươi mới vừa bài trừ sau đó. Ngươi lại trúng ảo thuật. Lão sư, chúng ta kế tiếp còn làm cái gì? Obito cái tên kia bởi vì ngươi không toàn lực ra tay với hắn đã thật sớm liền chạy trốn nữa à? Sunet chán đến chết hỏi Si Phong nói. Bọn họ hành tẩu trở về đến Konoha trên đường. Chạy đi, hoàn toàn chính xác cũng cố gắng nhàm chán. Kế tiếp sao? Si Phong khóe miệng nhẹ nhàng cười. Obito chạy trốn cũng không thể gọi là. Ngược lại ta cũng có biện pháp buộc hắn ra tới một lần. Cho nên ta ngay từ đầu sẽ không có nghiêm túc động thủ với hắn. Đến tại chúng ta, đi trước chuẩn bị một cái chuẩn bị ở sau a. Chuẩn bị ở sau, chúng nữ nhất thời nhíu mày. Lấy Si Phong cường đại còn cần phải chuẩn bị ở sau. Hắn nhớ đối mặt địch nhân mạnh như thế nào a? Đúng, một cái 100% vạn vô nhất thất chuẩn bị ở sau. Si Phong khẽ cười, gật đầu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.